Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vụ ải ni, chương 7, ngay tại siêu thị mũ mũ Tạ Minh Hạc suýt phá sản. Góc truyện audio.com, hai anh em đùa nhau trên xe không ngừng đến khi dừng trước cửa siêu thị. Livy nhảy xuống xe còn anh mang xe đi gửi. Cô đợi anh khoảng 2p thì anh mới ló đầu ra. Chậm 1p, cô lườm anh biết điều cúi xuống để cô trèo lên lưng. Ai, không ngờ có ngày Tạ Minh Hạc này phải cõng con heo lười này. Anh lắc đầu ngán ngẩm, cô bấu tay anh, ca nói ai là heo lười hả? Đấm chít bây giờ, cô giơ nắm đấm ra dọa, anh chỉ biết ngậm mùi cõng cô vòng quanh siêu thị Red to lớn này. Siêu thị Red, bìa, là siêu thị có tiếng với hàng chất lượng, một siêu thị với diện tích 2 hecta, bìa, và chuyên dùng robot Modern để phục vụ. Muốn mua gì nào? Tạ Minh Hạc thả Livy xuống bẹo má cô em gái của mình. Đồ dùng học tập, đồ ăn, vân vân và mây mây. Cô mỉm cười nói, Tạ Minh Hạc nghe thấy câu vân vân và mây mây là đổ mồ hôi hột. Mỗi lần đi đâu Livy nói câu này thì chỉ có đường mà phá sản. Rồi cô nương, nhớ đừng tiêu hết tiền hàng tháng của ca đấy nhé. Anh bóp mũi cô rồi kéo tay cô đi. Vào thang máy, anh nhấn lầu 2 chuyên đồ dùng liên quan đến học tập, anh đưa cô đi mua bút, sánh và vở trước, Minh ca, loại này, này, này, này, Livy chỉ hai loại bút, một loại vở và sách, cô kêu robot gần đó lấy 50c bút chia đều hai loại, 25 vở cổ trang và những loại sách cần thiết. Rời khỏi khu đồ dùng, anh qua chỗ đồng phục. Ca, cái này đẹp này, Livy chỉ vào bộ đồng phục của trường Nam Khai, chân váy kẻ caro ngang qua đùi, áo sơ mi thủy thủ kèm caravat kẻ caro với một áo khoác bên ngoài có in logo của trường. Trường Nam Khai, MKCX đều BT, trường không phân biệt giàu nghèo, học sinh tự chọn đồng phục, cái này hả, Tạ Minh Hạc cầm lên xem, vải tốt, vừa với Livy, không có lỗi về đường chỉ. Anh đưa cho robot đi theo học nãy giờ. Cả hai qua chỗ bán ba lô. Cô tùy tiện chọn ba cái đưa cho robot rồi kéo Tạ Minh Hạc đi chỗ khác. Biết đường không mà đi. Tạ Minh Hạc giật tay cô lại rồi chen lên đi trước. Chui vào thang máy anh ấn tầng 3. Tầng 3 chuyên quần áo, giày dép các kiểu. Tinh cửa thang máy mở ra. Livy hớn hở chạy qua gian quần áo. Cái này cô cũng muốn mua. Áo phông thụng tay lỡ 3, quần baggy vải 2, baggy bò 4, quần jean 4, quần yếm 5, áo sơ mi 6, quần đùi 5, áo phông kiểu ngắn qua rốn 5, sơ mi kẻ dọc caro 2. Cô ném tất cho robot, rồi chạy qua hàng giày dép làm Tạ Minh Hạc choáng váng. Đế đế xuồng 3, giày thể thao đủ loại, giày cao gót, lại lên tầng 4, tầng 4 chuyên đồ ăn tươi sống. Livy đi chọn xúc xích sống, chưa rán, cô quét khoảng 20 bịch, mỗi bịch 10c, quay qua chỗ bán đùi gà sống, ướp, chọn khoảng 20c rồi quăng cho con robot bám đít theo sau. Rồi đi chọn hoa quả, rau sống, thịt, cá, pork, đến khi mệt rã rời Livy mới tha cho Tạ Minh Hạc. Lên tầng 5 để uống nước, nhìn xuống dưới. Tầng 5 của siêu thị như đứng trên sân thượng tầng 10 rồi ý, mệt chết với muội. Tạ Minh Hạc than cái tài đi siêu thị của Livy. Mama nói muội ngoài việc xin tiền chả làm được gì khác. Livy bĩu môi, ha ha, đi đánh nhau nữa vào. Xe thì lượn cả ngày, lúc nào cũng xin tiền đổ xăng. Một năm đổ xăng của muội chắc mama mua được con xe Way 23 triệu tiền Việt rồi. Tạ Minh Hạc nể tài phượt xe của cô, lượn hết thị trấn rồi mới quay về nhà, đi còn la cả nữa chứ, tháng nào cũng thấy sửa xe, mama cô còn ghẹo chắc nhà phá sản vì tiền đổ xăng của Livy. Hứ, ca cứ đùa, Livy vờ giận dỗi, thôi, ca xó gì, còn mua gì nữa không, Tạ Minh Hạc cưng chiều xoa đầu cô, muội muốn mua nước về làm trà sữa, Livy vui vẻ hẳn lên. Thật ra MKCXKB nó là CZ nữa. Rồi ca đưa đi, anh cưng chiều cô hết chỗ nói. Muốn gì được đấy, Vâng, cô vui sướng đáp, lẽo đẽo theo sau anh đi đến chỗ cô pha nước, mua luôn 5 hộp vị dâu, 4 hộp thạch, 6 hộp sữa, của quý khách là 1 triệu ạ, cô pha chế vui vẻ nói. Anh móc túi đưa cho cô 1.000.000 rồi dẫn cô em gái yêu quý của mình đi thanh toán đồ. Xuống đến quầy thanh toán, anh giật mình vì cái đồng đồ mà cái con robot phục vụ theo sau hai người để trên bàn dán chữ Tạ Minh Hạc ở đấy. Xin chào, tôi là Tạ Minh Hạc, anh đưa thẻ cho cô thanh toán rồi nhờ cô ấy sai robot mang ra xe giúp anh. Tiêu gần hết tiền hàng tháng của ca rồi, anh bóp mũi cô, xí, tiêu hết muội qua cầu cứu mẹ nuôi. Livy bĩu môi, qua cầu cứu đi, xem mẹ nuôi cho không. Tạ Minh Hạc đi lấy xe để Livy đợi chung đống đồ khủng của mình, cách chương.